Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25, lần này may mắn sắc bá khí cũng không thể nào cứu được ngươi. 5/5, có hắn xem thuyền, về sau liền bớt lo sinh ra. Ta và đem Roronoa Zoro chủ động đến trông coi Sako Baki cử động thu hết vào mắt phía sau. Trong mắt Tiếu Ý càng phát ra nồng nặc, vì đem Sako Baki sự tình che đậy tốt, Mông Đờ cũng không có nhiều làm dừng. Hắn cùng Tava nói mấy câu liền trực tiếp rời thuyền. Sau đó nhìn theo Tava bọn họ lái thuyền ly khai Cross đảo bến tàu. Không xem qua nhọn Nami lại phát hiện Mông Đờ rời đi thời điểm. Lén lút đem một chiếc điện thoại trùng nhét vào Tava trong tay. Đang ở Tava ly khai Cross đảo thời điểm, hắn trong một đêm tiêu diệt Greek, Buggy, Hắc Miêu, cái này Đông Hải Tam Đại tối cường đoàn hải tặc tin tức cũng rốt cuộc truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Cái này một phần chiến tích, chẳng những để hắn trong nháy mắt danh dương toàn bộ Đông Hải, nhảy trở thành bị Đông Hải khắp nơi thế lực sở nhận đồng tối cường thợ săn tiền thưởng. Thậm chí theo thời gian lên men, tại hắn còn không có tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn tình huống bên dưới, Tava tên này cũng đã đi trước thời hạn vào vĩ đại tuyến đường an toàn tốt vài cái đỉnh cấp thế lực. Trong mắt Tổng bộ Hải quân, không ngờ tới thực lực tổng hợp luôn luôn là tứ hải bên trong yếu nhất. Đông Hải cư nhiên ra khỏi hạng nhân vật này, còn không có bước vào vĩ đại tuyến đường an toàn cũng đã vốn có một người diệt thiên quân chiến lực. Sao, nhân tài như vậy đi làm thợ săn tiền thưởng thật sự là lãng phí. Murrayford một gian trung tướng trong phòng làm việc, làm bản bộ trong tinh anh đem một Yamakaze đem một phần đến từ Đông Hải tình báo đọc xong sau đó. Hắn trên mặt liền lộ ra vài phần đáng tiếc. Đùng đùng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mời đến, Yamakaze tiếng nói vừa dứt, phòng làm việc đại môn lập tức mở ra. Đều là tổng bộ hải quân trong tinh anh đem Momonga từ ngoài cửa đi đến. Yamakaze trung tướng, không có quấy rối ngươi công tác a. Momonga đi tới Yamakaze trước mặt ngồi xuống. Không có, Yamakaze lắc đầu, sau đó hỏi, Momonga trung tướng, ngươi chuyên môn tới tìm ta có thể là có chuyện gì không? Bản bộ trong tinh anh đem tuy là muốn so với đại tướng tự do, nhưng công việc hàng ngày số lượng lại vượt xa đại tướng bên trên. Cũng đúng là như vậy, ở trong lúc làm việc, trung tướng trong lúc đó bình thường đều rất ít đi lại. Trừ phi có chuyện quan trọng gì, nếu không, bình thường đều là dùng đen đen Musi liên hệ, hoặc là để bộ hạ thay truyền lời, người cũng là đang nhìn cái này một phần tình báo sao? Momonga nhìn lướt qua Yamakaze cầm trong tay tình báo, sau đó ánh mắt rơi vào Tava trong hình. Tự Gonde Roger nhắc lên đại hải tặc thời kỳ phía sau. Hải tặc số lượng chẳng những mỗi ngày đều lấy bao nhiêu cấp tốc độ tăng nhiều, nhưng lại hiện ra rất nhiều kinh tài tuyệt diễm người. Tương phản, trong mấy năm nay, chúng ta hải quân cũng rốt cuộc không có ra khỏi vốn có trở thành đại tướng tiềm lực hậu bối. Ngay cả là Smoker loại này tự nhiên hệ năng lực giả, thực lực của hắn cũng xa kém xa năm đó Aokiji bọn họ. Yamakaze gật đầu, khó có được Đông Hải ra khỏi giống như Tava hạng nhân vật này. Ta tự nhiên là phải nhốt chú một chút, dù sao hắn mặc dù là thợ săn tiền thưởng, nhưng thực lực của hắn cùng đả kích hải tặc hiệu suất đều là chúng ta hải quân hiện nay cần. Cá nhân ta cảm thấy, cùng với tại hắn tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn phía sau đọa lạc thành tặc, còn không bằng tranh thủ để hắn gia nhập vào hải quân. Yamakaze trung tướng, ngươi thì cho là như vậy sao? Momonga mặt không thay đổi hỏi, ngươi có cái nhìn bất đồng. Yamakaze thoáng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Momonga. Không có, ta chỉ là hy vọng Yamakaze trung tướng có thể đem chuyện của hắn giao cho ta xử lý. Momonga nói rằng, vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì mafia cùng John Quijote gia tộc nguyên nhân? Yamakiji trung tướng trong mắt kinh ngạc càng phát ra nồng nặc. Hắn cùng với Momonga phân biệt phụ trách Đông Hải cùng Tây Hải tất cả trật tự cùng sự vụ. Nói như vậy, bọn họ cũng không nên nhúng tay đối phương quản hạt trong vùng biển phát sinh tất cả sự tình. Chỉ là đối mặt hắn truy vấn, Momonga lại trầm mặc ứng đối. Tốt, ta có thể mang chuyện của hắn giao cho ngươi tới phụ trách. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Yamakaji nhìn sâu một cái Momonga. Hắn tâm lý đã ít nhiều có chỉ ra bạch. Haku, Momonga sợ là có cái gì nan ngôn tri ẩn. Mời nói, Momonga tâm lý buông lỏng. Nhưng ngoài miệng lại bất động thanh sắc nói, nếu như cái này cái người thanh niên phù hợp tổng bộ hải quân yêu cầu, ta hy vọng Momonga trung tướng có thể theo lẽ công bằng chấp pháp, mời hắn gia nhập vào hải quân. Yamakaji nhìn chằm chằm Momonga hai mắt, chính nghĩa phải không dung bất luận kẻ nào tiết độc. Momonga ánh mắt đông lại một cái. Lấy không cần suy nghĩ thanh âm để lại một câu nói phía sau. Liền quay đầu đi ra phòng làm việc. Lấy Momonga trung tướng tính cách cũng sẽ không nháo ra chuyện gì đến đây đi. Yamakaji nhìn Momonga bóng lưng rời đi. Trong miệng tuy là nỉ non một cái tiếng. Nhưng nghĩ đến Momonga mới vừa biểu hiện. Hắn tâm lý liền không khỏi cảm thấy một hồi bất an. Tại phía xa Đông Hải Tava. Tất nhiên là không biết còn không có tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn chính hắn đã khiến cho tổng bộ hải quân hai đại trong tinh anh đem chú ý. Bất quá coi như hắn đã biết, lúc này đem tâm tư đều đặt ở nghiệm chứng có thể hay không đi qua hấp thu năng lực giả. Từ đó thu hoạch được năng lực trái ác quỷ một chuyện ở trên hắn cũng sẽ không để ý. Zoro, giúp ta nhìn một chút môn. Trước khi ta ra ngoài, không nên để cho bất cứ chuyện gì quấy rối đến ta. Nếu như ngươi có thể làm được, ta sẽ nói cho ngươi biết nhất kiện có quan hệ Drakil Mihawk sự tình. Thuyền mới bên trên, ta và đối chính đứng trên bong thuyền khắc khổ rèn luyện Roronoa Zoro nói một tiếng. Sau đó giơ tay lên một quyền đem mới tỉnh lại Sako Buggy đánh thổ huyết bay ngược. Ngay sau đó liền đi qua nâng hắn lên. Lúc này coi như ngươi bạo phát may mắn sắc bá khí cũng không thể nào cứu được ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục